Vạn cổ ma tôn, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 218 viên pha lê long lanh, linh khí nồng đậm bao quanh xuất hiện trên tay hắn người cứ giết một linh thể màu vàng trước đi tầm hoàng tử ruột đau như cắt đưa linh thạch qua. Vâng thưa tam hoàng tử điện hạ, ngay bây giờ ta sẽ mở đường vào huyễn trận, ngài chỉ cần dụ một linh thể màu vàng vào là được. Lâm Tiêu trầm giọng, sau đó thu linh thạch vào tay. Tiếp đó hắn phất lá cờ trong tay lên, một con đường không gian mở ra sau lưng tam hoàng tử. Được, ta biết rồi. Tam hoàng tử gật đầu rồi nhanh chóng đi vào trong, chuẩn bị dụ một linh thể màu vàng qua đó. Cho tới tận bây giờ hắn cũng chả có chút mảy may nghi ngờ đối phương. Có thể thấy hắn cho rằng bản thân là tam hoàng tử còn đối phương chỉ là một kẻ tu vi tụ linh cảnh. Với loại người này có cho 8 lá gan cũng chả dám lừa hắn. Tam hoàng tử đi dụ quái, còn Lâm Tiêu đợi trong huyễn cảnh, ánh mắt sáng như sao nhìn một đống linh thạch cực phẩm. He he he, chỗ này là 100 vạn linh thạch hạ phẩm đó. Không hổ là tam hoàng tử, còn không thèm mặc cả, ra tay thật hào phóng. Mà trước đó hắn cũng lấy của mấy tên đệ tử hoàng thất rất nhiều đồ, nếu chỉ tính linh thạch thì cũng phải hơn 600 vạn viên hạ phẩm rồi. Bây giờ lại thêm 18 viên cực phẩm này, tính ra cũng hơn 1.800 vạn viên linh thạch hạ phẩm. Chả mấy mà phát tài, trong lúc chìm đắm vào việc tính toán linh thạch thì phía ngoài truyền đến tiếng hò hét. Các hạ, linh thể màu vàng sắp vào rồi, một tên đệ tử hoàng thất nói, chắc là tam hoàng tử đã nói chuyện dụ linh thể với những người khác. Lâm Tiêu vội vàng thu đồ vào trong nhẫn chữ vật, sau đó phất cờ lên. Lúc cửa huyễn cảnh mở ra, một chiếc bóng màu vàng bay vào trong huyễn cảnh. Các ngươi mau đi ra, ta phải vận chuyển trận pháp để giết hắn. Lâm Tiêu hét lớn, vâng, các đệ tử hoàng thất sau khi dẫn dụ quái vật thì mau chóng rời khỏi huyễn trận. Lâm Tiêu vẫy cờ một cái, huyễn trận đóng lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bây giờ tình hình bên trong thế nào chỉ có mình hắn biết được. Người phía ngoài không thể nhìn thấy gì. Lâm Tiêu huy động trường kiếm trong tay, ánh mắt long lanh nhìn linh thể màu vàng. Chiến nào, hắn lẩm bẩm, việc dụ linh thể vào huyễn cảnh để trận phát giết linh thể chỉ là lừa tam hoàng tử. Muốn giết được cái bóng này thì vẫn phải tự mình ra tay mới được. Hình như cảm thấy sát ý từ Lâm Tiêu nên linh thể màu vàng xông về phía hắn. Xoẹt xoẹt, kiếm trong ta nó vung lên chém ra một đạo kiếm quang. Lâm Tiêu mau chóng thi triển thiên lý đằng quang quyết lé kiếm quang. Hắn không định lấy cứng đối cứng. Hắn có thể cảm nhận được trong chiêu công kích của linh thể, đều ẩn chứa kiếm ý. Một chiêu công kích của cường giả toàn đan cảnh, hắn không định mạo hiểm bản thân. Sau khi tránh được một chiêu này, Lâm Tiêu vận chuyển toàn bộ kiếm ý cảnh ý của bản thân mình, chém về phía cái bóng vàng. Kiếm quang lóe sáng chói mắt vô cùng. Đây là kiếm ý bậc 6, không sai. Cả một đường hắn hấp thụ bao nhiêu là bóng trắng, bây giờ kiếm ý của hắn đã lên bậc 6, cách chương.